Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, chén đũa, thật sự ăn rất ngon, về sau có thể mỗi ngày đều ăn đến liền thật tốt quá. Đúng rồi nhi tử, hôm nay các ngươi liền phải đi ra ngoài chảo những cái đó trên người có lấm tấm tiểu động vật. Lâm Phần trong miệng tắc tràn đầy đồ ăn, đúng vậy. Người yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chảo rất nhiều tiểu động vật trở về. Đến lúc đó mụ mụ ngươi, ngươi nhất định phải nhịn xuống, ít nhất mỗi ngày đều phải ăn một chút. Ta hy vọng ngươi có thể thành công hút vào tử dị khuẩn, hiện tại tử dị khuẩn bị bọn họ nhắc tới tần suất đã rất cao, cơ hồ mỗi người mỗi ngày đều phải đem này ba chữ treo ở bên miệng. Bởi vì Đường Minh từ tầng cao nhất nhảy xuống lông tóc vô thương sự tình. Tất cả mọi người tâm thần hướng tới, không riêng gì những cái đó tiểu nam hài đại nam hài. Ngay cả nữ nhân nhìn đều thực tâm động, chính mình về sau cũng sẽ trở nên cường đại như vậy. Ngẫm lại đều cảm thấy lợi hại, tâm động cũng là theo lý thường hẳn là, cho nên mọi người đều không hẹn mà cùng muốn tận khả năng ăn nhiều một chút. Như vậy mới có thể trở nên càng cường, mà bọn họ buổi chiều càng là bay nhanh hoàn thành hôm nay sở hữu công tác, đại khái tam điểm thời điểm tự phát ở cổng lớn bên kia hội hợp. Trong tay cầm các loại công cụ, Đường Minh nhìn đến đại gia tính tích cực như vậy cao. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiên Lam, hôm nay ta đi theo đi ra ngoài, người lưu tại trang viên. Đường Thiên Lam, không thành vấn đề. Về sau hai chúng ta luôn cùng đi ra ngoài, trang viên vẫn là muốn lưu lại một người thủ tương đối. Hảo, tuy nói có cầu tử tồn tại chung quanh sở hữu biến dị động vật cũng không dám lại đây. Nhưng là lưu lại một tâm nhãn vẫn là tốt, nơi này rốt cuộc khoảng cách này một tảng lớn núi rừng thật sự là thân cận quá một chút. Thường thường sẽ có một tiểu sóng biến dị động vật ra tới tập kích cũng là bình. Thường, đương nhiên đại bộ phận đều bị cầu tử nhóm giết chết ở bên cạnh núi rừng bên trong. Trở thành chúng nó trong bụng cơ mơ siêu đương nhiên. Hiện tại còn chưa tới biến dị thú chiêu thời điểm. Nhưng vạn sự tiểu tâm vì thượng. Tóm lại là sẽ không sai, Đường Minh đứng ở đằng trước. Hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Chúng ta muốn xuất phát. Sẽ lái xe đi ra. Đợi lát nữa phụ trách lái xe. Nhớ rõ khai một chiếc không xe vận tải đi ra ngoài. Đợi lát nữa phải dùng tới trang những cái đó bị trào động vật. Nhớ kỹ, những cái đó động vật tận khả năng bắt sống. Chết cùng ngày giết ăn luôn. Còn sống trước nhốt lại lúc sau lại ăn. Tổng cộng 200 cá nhân đi theo cùng nhau hướng rời đi. Ngồi xe, mênh mông cuồn cuộn nhìn qua thật giống như là muốn đi diệt ai giống nhau. Làm đến những cái đó ở nơi xa vẫn luôn chú ý bên này vương ca thuộc hạ tiểu đệ thấy được sao? Trực tiếp kinh hoàng thất thố, còn tưởng rằng trang viên bên này người là tính toán tới đem bọn họ cấp diệt vội vội vàng vàng liền. Thông chi mặt trên vương thành á, chỉ là vương thành á lúc này đang ngủ, ngủ đến cùng heo giống nhau, bọn họ liền tính là ở bên ngoài giữ cửa gõ đến rung trời vang. Cũng chưa có thể đánh thức hắn, tiếng gào cũng thực vang dội. Ngay cả nơi xa ngồi ở xe đỉnh quan sát chung quanh tình huống Đường Minh đều mơ hồ nghe được một chút thanh, nhưng Vương Thành Á vẫn là không bị đánh thức, nào đó trình độ đi lên nói. Hắn ngủ như lợn, bất quá cũng may không có gì đại sự. Bởi vì đoàn xe vẫn luôn hướng phía trước đi, căn bản không có chiều bọn họ đại bản doanh bên kia qua đi. Quan sát xuống dưới đối phương xác thật là không có tìm bọn họ phiền toái ý tưởng. Bọn họ mới bình tĩnh lại, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hào, Đường Minh nhìn Tiền Đa Bối hưng phấn thần sắc, liền biết hắn đã chờ không được, đừng có gấp. Đợi lát nữa tới đó có người phát huy thời điểm mơ siêu chính là hy vọng không cần bị đại gia năng. Lực cấp làm cho sống không còn gì luyến tiếc là được. Hiện tại Tiền Đa Bối tuy nói thể chất là biến dị, nhưng là trừ bỏ cái này mặt khác vẫn là một chút dấu hiệu đều không có, nhưng thật ra. Đường Minh chính mình phát hiện chính mình móng tay trở nên có điểm bén nhọn. lại còn có thể thu phóng tự nhiên. Thậm chí ở chiếu gương thời điểm phát hiện chính mình hai mắt có một chút thiên hướng dựng đồng, lúc này hắn liền biết chính mình trừ ra thể trọng thể chất ở ngoài. Những mặt khác biến dị đều đã bắt đầu rồi, bất quá. Cùng chính mình so sánh với Đường Thiên Lam tốc độ giống như càng mau. Nhưng là cũng không gặp hắn biểu hiện ra ngoài, nên không phải là ngượng ngùng đi. Đường Minh quyết định chờ hôm nay trở về lúc sau cùng Đường Thiên Lam hảo hảo mà nói nói. Này biến dị chính là lợi hại tượng trưng, không thể giấu đi. Tác giả Nhàn Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Chương 159 dù sao về sau trang viên mọi người đều sẽ biến dị. Hiện tại đem biến dị địa phương giấu đi làm gì? Thoải mái hào phóng làm cho bọn họ xem, làm cho bọn họ minh bạch như vậy có bao nhiêu soái. Bọn họ mới có thể càng thêm có hứng thú có bốc đồng. Càng có thể điều động đại gia tính tích cực tính đợi lát nữa trở về rồi nói sau. Hiện tại liền liên hệ thủ đoạn đều không có, di động cũng không thể dùng. Phỏng chừng đến lúc đó thủ đô căn cứ bên kia sẽ có cự ly ngắn trò chuyện thực nghiệm trang bị, dù sao mặc kệ thế nào, đều là yêu cầu từ từ. Hiện tại vừa mới bắt đầu cũng là không có biện pháp, Đường Minh chỉ vào phía trước. Đại khái chính là phía trước một khối địa phương, nơi đó có rất nhiều động vật tụ tập. Nghe nói hiện tại mỗi cách mấy ngày một lần đều sẽ có đại quy mô xúc vật ở bên ngoài đi lại. Ta phía trước điều tra một chút, liền ở phía trước cái kia vị trí, phía trước là một mảnh bình thản mặt cỏ. Là ở bên hồ, vọng qua đi chính là xanh mượt một tảng lớn, nhìn cỏ xanh lớn lên thực tươi tốt cho nên những cái đó xúc vật tê cư ở nơi đó cũng là tương đương. Không tồi, bọn họ đoàn xe một đường qua đi. Quả nhiên ở ven đường dừng xe thời điểm liền thấy được cách đó không xa bờ sông trên cỏ tràn đầy. Tất cả đều là xúc vật, đều là bình thường hình thể, có gà vịt ngỗng, heo, con thỏ, miêu, cẩu gì đều có, còn có hai chỉ miêu bắt một con gà, đem nó cắn chết ở một bên ăn thịt. Chung quanh xúc vật không những không có chạy còn ở chung quanh đổi tới đổi lui. Nhìn xem có thể hay không phân một ly canh, ngay cả rất nhiều gà cũng là giống nhau. Minh minh là chính mình đồng loại, nhưng là nhìn đến đồng bạn đã chết, vẫn là sẽ thấu đi lên nghĩ phân một ly canh. Tính, Đường Minh ném ra này đó dư thừa ý tưởng, tưởng này đó lại có thể thế nào? Mặc kệ là biến dị động vật vẫn là người, đói đến cực hạn thời điểm ăn đồng loại sự tình đều là sẽ phát sinh, có chút người thà chết không ăn. Nhưng có chút người nhưng không nghĩ như vậy, bất quá hiện tại. Này đó xúc vật đều sẽ biến thành bọn họ đồ ăn trong mâm. Về sau khả năng mỗi ngày đều phải ăn luôn đại lượng thịt. Bất quá không quan hệ, có đại lượng rau dưa phối hợp, cũng sẽ phi thường dinh dưỡng, ăn nhiều như vậy thịt hoặc là biến dị động vật thịt là có thể ra. Tăng thành công hút vào tử dị khuẩn xác suất. Cho nên Đường Minh thập phần duy trì bọn họ nhiều hơn ăn thịt, hiện tại mọi người đều qua đi. Nhớ kỹ, này đó xúc vật cùng động vật hiện tại đều thực táo bạo. Có rất mạnh công kích tính, hy vọng các ngươi có thể lấy an toàn làm trọng, tuy nói biệt thự có rất nhiều y dược đồ dùng. Cũng có rất nhiều khí giới, nhưng là nơi này sẽ dùng người thật đúng là không nhiều lắm mơ siêu mọi người đều bình tĩnh lại. Tiền đa bối vừa rồi còn hứng thú bừng bừng, nhưng là nhìn đến này rậm rạp ghé vào cùng nhau động vật trong lòng liền có điểm chột dạ. Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ một chút, đợi lát nữa đại gia liền ở bên ngoài hoạt động. Không cần sấm đến này đó động vật trung tâm phạm vi đi, trung gian những cái đó động vật nhìn qua. Tuy rằng không có biến dị. Nhưng rõ ràng càng cường một chút, cũng may trung gian phạm vi khoảng cách nơi này nhưng thật ra rất xa, từ bên kia đến bên này có gần 700-800 mét khoảng cách. Nhìn còn tính an toàn, nếu bên kia động vật công kích lại đây nói, đến lúc đó hắn giết chính là, hắn tùy ý ném động trong tay đoạn đao. Hắn trong lòng yên lặng mà nghĩ, dù sao nơi này động vật lại không phải biến dị động vật. Trực tiếp một đao tử qua đi, mau chuẩn tàn nhẫn một chút có thể trực tiếp giết chết. còn không cần cảnh giác có phải hay không không chết thấu sẽ nhân cơ hội lên đánh lén, Đường Minh. Vừa dứt lời, bên này người thực mau liền cùng nhau tiến lên, hơn nữa bọn họ vì có thể hấp dẫn phụ cận một ít ăn. Chay tiểu động vật, mỗi người trên người đều mang theo một chút ngon miệng rau dưa lại đây. Hơn nữa có rau dưa ăn, chúng nó cũng sẽ không tập kích người. Một công đôi việc thực mau gà vịt ngỗng, đặc biệt là phụ cận một ít thỏ con đều phi thường nhanh chóng nhảy lại đây. Ở chỗ này nhảy nhót lung tung, này đó động vật trong mắt chỉ có ăn. Cho nên liền tính là bọn họ ở chảo chính mình đồng bạn cũng sẽ không có động vật ra tay hỗ trợ thực. Mau nhân thủ một con liền bắt được, an toàn thật sự, bắt được lúc sau phụ trách buộc chặt người thực nhanh chóng. Hai ba hạ là có thể cột chắc một con, từ chuyên gia ném đến phía trước không xe vận tải bên trong, nhưng thật ra tiền đa bối bên kia trong. Tay rau dưa vẫn luôn ở bị xúc vật một ngụm ăn luôn. Nhưng là hắn liền lăng là một con cũng chưa bắt được, không biết là hắn tốc độ quá chậm, phản ứng quá chậm, vẫn là này đó xúc vật lóe quá nhanh, hắn mỗi lần vươn tay luôn là sẽ bị này đó động vật tránh ra. Thật sự thực đả thương người tâm, nhưng là hắn một chút đều không nhụt chí, vẫn là phi thường hết sức chuyên chú chảo, nhưng hiện thực lại rất đả kích người. Đại khái hơn một giờ đi qua, tất cả mọi người thu thập hào, tính toán trở về thời điểm, phía trước trong xe riêng không ra tới trang động vật vị trí. Đã phóng tràn đầy chói gô xúc vật trong đó một cái mười. Nhị tuổi tiểu nữ hài chảo nhiều nhất, cơ hồ duỗi ra tay là có thể bắt được một con. Mặt sau đi theo cùng nhau chói đều chói bất qua tới. Vẫn là từ tiền đa bối bên này phân một cái qua đi. Phải biết rằng mỗi người cũng chỉ có một cái hỗ trợ chói, tiền đa bối đến bây giờ cũng chỉ bắt một con, trừ bỏ hắn ở ngoài ít nhất cũng bắt 10 tới chỉ. Vẫn là tuổi nhỏ nhất cái kia 7-8 tuổi nữ hoa hoa. Hắn tức khắc cảm thấy không mặt mũi gặp người, hắn không phải biến dị sao? Hắn chẳng lẽ không phải đã trở nên rất mạnh sao? Vì cái gì liền chảo mấy chỉ xúc vật đều như vậy nhược? Như vậy vô dụng, chẳng lẽ thật là hắn không được, không thành a, nam nhân không thể nói không được, gỗ dầu, ta có phải hay không quá yếu, tiền đa bối nhìn qua thực mất mát, nhưng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, Đường Minh làm bộ không biết hắn thực nhược. An ủi hắn một chút, không có việc gì, ai đều có không thuần thục thời điểm, bọn họ đều là ở nông thôn lớn lên, chảo xúc vật gì đó đều là chuyện thường ngày. Nhưng là ngươi không giống nhau, lời này nghe thực có lý. Nhưng có điểm không thích hợp, về sau ngươi mỗi ngày đi theo ra tới nhiều luyện luyện. Đến lúc đó khẳng định cũng có thể làm được bọn họ như vậy, có thể là Đường Minh an ủi nổi lên tác. Dụng, tiền đa bối cũng không có như vậy mất mát. Đúng vậy, nói rất đúng, trước kia hắn không phải ăn chính là ngủ. Không phải ngủ chính là ăn, ăn, từ từ. Không đúng chỗ nào bộ dáng. Dù sao bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu quen tay hay việc. Hắn về sau khẳng định cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Hiện tại là lần đầu tiên thành tích thảm không nỡ nhìn cũng là theo lý thường hẳn là. Đường Minh xem hắn như vậy có nhiệt tình cũng không có nói trắng ra. Liền tính là trở nên thực sẽ chảo này đó xúc vật lại có thể thế nào? Có gì dùng a? Lại quá khả năng vừa đến 2 năm thời gian, như vậy bình thường động vật trên cơ bản đều không thấy được. Nhóm thứ 2 nhóm thứ 3 biến dị động vật đến lúc đó xuất hiện. Nhật tử liền sẽ không giống như bây giờ hảo quá, nếu là ở kia phía trước tiền đa bối vẫn là không. Thể dũng cảm chiến thắng chính mình nhát gan nói, khả năng cả đời đều chỉ có thể tránh ở bọn họ sau lưng, hy vọng tiền đa bối có thể sớm một chút. Thành thục lên, đều lớn như vậy người không thể luôn là hi hi ha ha. Hảo đi, kỳ thật hi hi ha ha cũng không quan hệ. Mấu chốt là không thể luôn là cùng tiểu hài tử giống nhau yêu cầu người bảo hộ. Hắn luôn là sẽ có. Yêu cầu chính hắn đi phía trước chạm thời điểm mơ siêu. Hết chương.